Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1124, Thiên Tuyền Thánh Nữ bị người hố. Một canh, biết rõ không có được đồ vật, Dương Chân sẽ không đi cưỡng cầu. Tựa như là đạt được cũng đồ vô dụng, Dương Chân xưa nay sẽ không đến cướp đoạt một dạng. Thế nhưng là, trước mắt Thiên Tuyền Thánh Nữ bố trí xuống vạn năm đại cục, đến bây giờ cũng còn không có chân chính minh xác bắt đầu. Đến cùng là muốn làm gì? Mà lại Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan phía trên còn có nhiều ngày như vậy đường vân. Đây đều là Thiên Tuyền Thánh Nữ lưu lại truyền thừa. Những người này chẳng lẽ nhìn không thấy? Xem xét chính là không có hảo hảo đọc sách một đám người. Dương Chân cho đám người một cái khinh bỉ ánh mắt, nhún người nhảy lên, hướng về Tam Sinh Hoa phóng đi. Quanh thân khí lãng quay cuồng, từng đạo pháp ấn đánh vào giữa không trung, trong chớp mắt tạo thành một đạo phòng hộ. Diêu Quang Thánh Tử cười nhạo một tiếng, nói ra, chỉ là thánh cảnh tu vi bố trí xuống phòng hộ, liền muốn chống cự Tam Sinh Hoa bộc phát mang tới tai nạn. Thật không biết Dương Chân là thiên phú trác tuyệt, hay là cả gan làm loạn, thừa nhận người khác thiên phú mạnh hơn chính mình, là một kiện rất khó khăn sự tình. Loại chuyện này, trên đời này không có mấy người có thể làm đến. Tương phản, thừa nhận so với người so với chính mình cố gắng, sao còn muốn càng thêm đơn giản một điểm. Diêu Quang Thánh Tử đã bị rất nhiều giáo huấn. Đại trưởng lão nhìn về phía hắn, tầm mắt đã mang tới một chút bất mãn. Đây là Diêu Quang Thánh Tử để ở trong mắt. Chỉ là cho đến bây giờ, Diêu Quang Thánh Tử đều không cảm thấy Dương Chân thiên phú chỗ nào mạnh hơn hắn rồi. Là tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, hay là lĩnh ngộ công pháp võ kỹ nhanh hơn hắn? Dương Chân tu luyện đều là cái gì? Diêu Quang Thánh Tử từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện Diêu Quang Thánh Địa truyền thành công pháp, mà lại tốc độ tu luyện không ai bằng. Đây cũng là thiên phú biểu hiện. Nhiều nhất sau khi trở về chăm chỉ tu luyện, đem Dương Chân đối với hắn mang tới ảnh hưởng làm hao mòn xuống dưới chính là ở đây mọi người bên trong. Diêu Quang Thánh Tử hơi hơi một hy vọng Dương Chân chống cự không được Tam Sinh Hoa bộc phát, bản thân bị trọng thương thậm chí một mệnh ô hô người. Dù sao đại trưởng lão khẳng định có biện pháp bảo toàn tính mạng của hắn, đến mức những người khác chết sống, quan hắn Diêu Quang Thánh Tử chuyện gì? Một bên Thanh Tuyền Thánh Nữ mắt thấy Dương Chân vậy mà thật một người xông tới, có chút lo lắng đối bên cạnh sư tôn nói ra, Dương Chân hắn có bao nhiêu nắm chắc có thể chống cự ở? Thanh Tuyền Thánh Nữ sư tôn thở dài một tiếng, nói ra, lấy trước mắt Dương Chân bố trí xuống cấm chế phòng hộ, là hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tam Sinh Hoa. Tam Sinh Hoa lại có uy lực như thế. Thanh Tuyền Thánh Nữ lấy làm kinh hãi. Diêu Quang Thánh Tử nghe nói như thế sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm giống một đóa hoa rồi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Tử, trầm giọng nói ra, chuẩn bị kỹ càng, Dương Chân một khi ngăn cản không nổi Tam Sinh Hoa bộc phát, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này, Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nói ra, liền đại trưởng lão đều không thể chống cự ở Tam Sinh Hoa bộc phát sao? Đại trưởng lão một mặt tái nhợt chừng Diêu Quang Thánh Tử liếc mắt. Cái này biết độc tử hết chuyện để nói. Tam Sinh Hoa là thiên địa côi bảo. Một khi bộc phát ra, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dung chuyển. Loại này dung chuyển không phải thánh cảnh lực lượng có thể chống cự ở, tam trưởng lão trầm giọng nói ra. Hiển nhiên làm xong toàn thân trở ra chuẩn bị, đã có không ít tu sĩ đều rời đi nơi đây. Mặc dù Thiên Tuyền Thánh Nữ lưu lại truyền thừa vô cùng mê người, có thể đó cũng là có mệnh cầm mới được. Nếu như không nhanh chút rời đi, một khi Dương Chân thất bại, đó là ngay cả đại trưởng lão bọn người đều phải rời hạ tràng. Rất nhiều tu sĩ nào có mệnh tài, nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồng bạo khí lãng càng thêm mãnh liệt, phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường, kinh khủng gào thét đinh tai nhức óc, để cho người ta rùng mình. Tam sinh hoa hoàn toàn nở rộ, quang mang đại thịnh, gây nên thiên địa rung chuyển. Một cỗ cuồng bạo thiên uy từ trên trời giáng xuống, cơ hồ trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thập sơn thế giới. Tất cả mọi người đều thất kinh, loại này bị thiên địa chi uy bao phủ cảm giác, để cho người ta run lẩy bẩy, càng khiến người ta kém chút chửi mẹ chính là Dương Chân vậy mà chạy. Trời mới biết Dương Chân làm sao sẽ bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Giữa không trung kinh khủng khí lãng thật sự là quá mức cuồng bạo. Dương Chân biến mất sau đó, đám người nhất thời vậy mà tìm không thấy hắn đi nơi nào. Tên hỗn đản này, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay bỗng nhiên trống lên một mảnh cấm chế. Đối với kiếm trưởng lão bọn người hô, đi mau, ầm ầm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, tựa như là thiên phạt trận trận, cuồng bạo khí tức hủy thiên diệt địa, để cho người ta tê cả da đầu. Tam sinh hoa bên trên, một cỗ ngập trời khí lãng cuồn cuộn mà ra, vậy mà phát ra trận trận thiên đạo hồng sướng thanh âm. Oanh minh một mảnh, phảng phất giống như ngàn vạn thần Phật tuân lệnh, để cho người ta thần hồn thất thủ. Thần hồn công kích là thần hồn công kích, tam sinh hoa bạo phát, vô số người sắc mặt tái nhợt, kêu rên trận trận, tại tam sinh hoa bạo phát đi ra khí lãng phía dưới. Thống khổ nằm trên mặt đất, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kiếm trưởng lão đám người sắc mặt đồng dạng đại biến, vừa muốn rời đi nơi đây, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn, tam sinh hoa lên. Đại trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng hướng về tam sinh hoa nhìn lại, thình lình nhìn thấy Dương Chân đang đứng tại tam sinh hoa trung tâm. Khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, hỗn trướng tiểu tử này, không muốn sống nữa. Đại trưởng lão trên mặt đều là hoang đường thần sắc, người ở dưới tam sinh hoa, loại kia cuồng bạo thần hồn trùng kích liền đã muốn mạng người rồi. Dương Chân vậy mà đứng ở trên tam sinh hoa, hắn đến cùng muốn làm gì? Cùng lúc đó, biểu lộ trên mặt của Dương Chân càng thêm cổ quái, thần thức không gian bên trong, từng đợt phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang bình thường tiếng vang gây nên thể nội huyết. Khí run run, Dương Chân nhưng thật giống như không có cảm giác được bình thường. Ngơ ngác nhìn Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan, tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam sinh hoa mặc dù là thiên địa côi bảo, riêng có hoa nở tam sinh truyền ngôn, phải muốn dùng để ngưng tụ người kia thần hồn, nhưng cũng là vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi có ý định khác? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Không nói trước người kia đã biến mất không thấy mấy vạn năm thời gian, coi như vừa mới chết đi, tam hồn thất phách biến mất hầu như không còn, phải muốn tụ lại bắt đầu, cũng không phải tam sinh hoa có thể làm được. Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan yên lặng phiêu phù ở giữa không trung. Dương Chân có thể cảm giác được, theo tam sinh hoa bộc phát, băng quan bên trên khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu bắt đầu. Xem ra Thiên Tuyền Thánh Nữ đây là liều lên tính mạng. Người đều ngủ say, còn liều mạng như vậy, đến cùng là cái nào hỗn trướng có như thế tốt số? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tam sinh hoa dần dần khô héo. Từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm từ trên tam sinh hoa truyền đến, giống như ngưng tụ vô số người thần hồn bình thường. Thập sơn thế giới, tất cả nửa bước đại thánh trở xuống tu sĩ tất cả đều kêu rên trận trận. Thậm chí thất khiếu chảy máu, một bộ âm trầm kinh khủng bộ dáng. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Chân, Nhanh, nhanh hủy đi tam sinh hoa. Nó phát sinh biến dị. Biến dị? Dương Trần sững sờ, nhìn xem dưới chân tam sinh hoa. Quả nhiên thấy trong tam sinh hoa, có một tia như có như không tơ máu chợt lóe lên. Lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Dần dần, tam sinh hoa bắt đầu trở nên phiếm hồng. Từng đạo huyết khí phô thiên cái địa cuồng bạo mà ra. Bao phủ tại thập sơn thế giới bên trong, ngoại trừ đại trưởng lão bọn người, trên mặt mọi người bắt đầu bày biện ra một loại tối hào quang màu đỏ. Thống kêu rên, liền thanh tuyền thánh nữ đều kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu như không phải thanh tuyền thánh nữ sư tôn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ cũng giống như những người khác, tất cả đều nằm trên mặt đất. Dương Trần lúc này đã không để ý tới đám người, mắt thấy liền liền thiên tuyền thánh nữ băng quan đều bao phủ lên một tầng tơ máu. Dương Trần lập tức chắc chắn trong lòng phỏng đoán, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thiên tuyền thánh nữ bố trí xuống mấy vạn năm đại cục, bị người lợi dụng rồi. Ai ôi, ai treo như vậy, lại dám có ý đồ với thiên tuyền thánh nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.